Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 99, xâm lấn. Bên ngoài phòng, Thọ cùng Tiên Cung bốn kỵ sĩ canh giữ ở cửa. Thọ ở cửa lo lắng đi tới đi lui, cùng đợi thê tử sinh con phụ thân giống nhau như đúc. Làm lần nô ly bắt đầu tay thời điểm, bàng bạc ma lực ba động đưa tới ngoài cửa năm người chú ý của. Cái này đắc eo nữ vương, thật là lợi hại, Sip thở dài nói, dù sao cũng là vạn năm trước có thể cùng bo thần vương cùng nổi danh cường giả. Lần nô ly sự tình, Odin cũng nói cho Thor, Thor đã biết, tiên cung bốn kỵ sĩ tự nhiên cũng đã biết, lần nô ly cái này đắc eo nhị đại thủ lĩnh, ở mấy vạn năm trước nhưng là cùng phụ thân của Odin. Bo thần vương cùng nổi danh nhân vật mạnh mẽ. Tuy là địa vị hơi có không bằng, nhưng thực lực cũng là một tầng thứ. Lần nô ly nữ vương để cho chúng ta coi chừng gian phòng, nhưng là bây giờ cũng không có ai tới a. Sip nghi ngờ nói rằng, đúng lúc này, oanh, một tiếng nổ cắt đứt mọi người nói chuyện với nhau. Là ngục giam, Thò trong mắt chợt lóe sáng, bước nhanh ly khai, tiên cung bốn kỵ sĩ vội vã đi theo. Sip do dự một chút. Không có tiền trạch theo sau. Nếu như đây là điệu hổ ly sơn, nơi đây liền nguy hiểm. Sự thực chứng minh, Sip suy nghĩ nhiều. Ngục giam, một người cao chừng 2 thước 5 chiến sĩ cao lớn ăn mặc phá toái chiến giáp. Chiến giáp trên hào quang màu đỏ thắm như ẩn như hiện. Ngưu đầu nhân tựa như trên mũ giáp. Một đôi sừng to dính vào màu lửa đỏ. Đây chính là lần nô ly nữ vương nói chớ chú chiến sĩ. Hogun nhìn cả người tản ra khí tức nguy hiểm đồ sộ chớ chú chiến sĩ. Nói rằng, cẩn thận một chút, mới vừa nói xong, thò tay cầm thần sấm chi chùy, hướng phía chớ chú chiến sĩ ném một cái. Chớ chú chiến sĩ màu lửa đỏ song đồng lóe lên, nhưng người tránh khỏi, về phía trước một bước, tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị. Một quyền kết kết thật thật đập vào còn chưa phản ứng kịp thò trên người. Thình thịch, oanh. Không có phòng bị Thò trực tiếp bị một đấm đập bay. Thò, Hogun ba người ân cần nhìn sang. Nhưng chớ chú chiến sĩ cũng sẽ không cho bọn hắn trên đường thăm thời gian. Huy quyền đập về phía ba người. Siêu, một đạo thân ảnh nhảy lên thật cao. Màu trắng sức mạnh sấm sét bám vào ở thần sấm chi chùy trên. Hung hăng đập vào chớ chú chiến sĩ sau lưng đeo. Oanh! Thần sấm chi chùy trọng lượng có chừng một viên sao lùn trắng trọng. Hầu đều không cầm lên được. Huống chớ chú chiến sĩ. Trực tiếp bị thần sấm một búa nện vào rồi trong lòng đất. Ông, ông, ông. Tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ tiên cung. Thò bốn người biến sắc. Đây là có người xâm lấn Asgard. Thò, chúng ta đi trợ giúp. Người đi coi chừng gian phòng. Hogun nói với Thò. Tốt. Thò gật đầu. Đi nhanh ra, chúng ta cũng đi. Đang ở bốn người mới vừa rời đi, chớ chú chiến sĩ chỗ ở hố to bỗng nhiên một cái rung động. Thình thịch, chớ chú chiến sĩ thân ảnh từ trong hầm nhảy ra ngoài. Liếc nhìn đường, xoay người đi ra. Thò, tình huống thế nào? Sip nhìn thấy Thò liền vội vàng hỏi. Có một chớ chú chiến sĩ ẩn núp tiến đến. Bị ta giải quyết rồi. Hiện tại chỉ sợ là Melkit xuất lĩnh Dark Elf xâm lấn. Bên trong thế nào? Thò hỏi. Ma lực ba động vẫn không có biến hóa. Xem ra vẫn còn tiếp tục. Người coi chừng gian phòng. Ta đi bên ngoài trợ giúp. Sip nói rằng. Tốt. Chú ý an toàn. Ân. Thò nhìn theo Sip ly khai. Ngồi ở cửa phòng trên bậc thang. Thần sấm chi chùy tùy ý để ở một bên. Coi chừng gian phòng. Tiên cung bên ngoài. Từng chiếc một Dark Elf phi thuyền nhanh chóng hướng phía tiên cung phương hướng tới gần. Asgard làm cửu đại quốc độ đứng đầu. Phòng giữ lực lượng tự nhiên không thể khinh thường. Cùng nguyên bản quỹ tích bất đồng. Lúc này đây Asgard biết Melkit muốn tới. Làm đủ chuẩn bị. Toàn lực ứng phó Asgard. Thực lực kinh người. Đối không lực lượng nhanh chóng phản kích. Rất nhanh thì có rất nhiều Dark Elf phi thuyền bị đánh xuống tới. Đồng thời. Hai đồ mở ra tiên cung lồng bảo hộ, làm cho những thứ này phi thuyền không còn cách nào tới gần tiên cung. Sau đó tiên cung bốn kỵ sĩ tham chiến càng làm cho vốn chính là Asgard chiếm ưu thế, cục diện biến thành nghiêng về một phía chiến đấu. Tiên cung bên trong, lồng bảo hộ nội bộ, chớ chú chiến sĩ đem một cái chết đi tiên cung chiến sĩ thuận tay ném lên mặt đất. Nhìn về phía trước như một cái vĩ đại viên hoàn lồng bảo hộ làm bằng máy. Đi tới, rất nhanh vận chuyển lồng bảo hộ làm bằng máy là gắn bó tiên cung lồng bảo hộ hạch tâm. Một khi bị phá hư, lồng bảo hộ dĩ nhiên là biết tiêu thất. Đây cũng là Melkit phái chớ chú chiến sĩ ẩn núp tiến vào mục đích. Chớ chú chiến sĩ tiến đến căn bản không phải vì quấy rối. Mục đích của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một. Phá hư lồng bảo hộ phòng ngự làm bằng máy. Giang hai cánh tay, chợt một bước, oanh. Nóng bỏng hỏa quang đem chớ chú chiến sĩ cùng lồng bảo hộ làm bằng máy bao phủ. Tiên cung bên ngoài, màu vàng lồng bảo hộ theo chớ chú chiến sĩ tự sát thức phá hư, từng bước tiêu tán, từng chiếc Dark Elf phi thuyền thừa lúc vắng mà vào. Tiến vào tiên cung nội bộ, ầm ầm, một chiếc phi thuyền đụng nát rất nhiều cây cột, dừng ở tiên cung nội bộ. Nhiều đội Dark Elf từ trong phi thuyền đi ra, Melkit đã ở trong đó. Bên kia, Melkit chỉ vào gian phòng chỗ phương hướng nói rằng, Melkit không biết vì sao, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Một cùng hắn cực kỳ tương tự chính là khí tức cũng ở đó cái phương hướng. Thế nhưng rốt cuộc cái gì? Hắn cũng không rõ ràng. Điều này làm cho Melkit rất là khó hiểu. Ân, Thor chợt ngẩng đầu, bắt lại thần sấm chi trùy. Có người tới, rất nhiều người. Khi thấy Dark Elf sát na, không do dự, trong tay thần sấm chi trùy chợt đập tới. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, còn chưa phản ứng kịp, tiên phong tiểu đội đã bị Thor một búa tử đập chết hơn phân nửa. Nhưng những thứ này Dark Elf đã ở rất nhanh trong thời gian phản ứng kịp. Súng trong tay nhắm vào Thor bắt đầu xạ kích, Thor không ngừng tránh né công kích, động tác trong tay cũng không thấy dừng lại. Mỗi một cây búa xuống phía dưới đều sẽ mang đi một cái Dark Elf sinh mệnh. 3. Một đạo hắc ám ánh sáng đánh vào gian phòng trên cửa chính. Màu đỏ sậm sóng gợn một hồi rung động. Đúng là không có đánh toái gian phòng đại môn. Melkit nhướng mày, đoạt lấy bên cạnh một gã nam tính Dark Elf vũ khí trong tay. Hướng về phía cửa phòng bắn một phát. 3. Cùng vừa rồi giống nhau. Vẫn là khơi dậy rung động. Lại không biện pháp mở ra đại môn. Đây là vật gì? Melkit nhíu. Làm sao mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc như vậy? Ha ha, ngu ngốc, Thor cười lớn một tiếng, chợt nhảy lên, một búa tử hướng phía Melkit đập tới. Melkit thấy thế hách liễu nhất đại khiêu, vội vã né tránh, oanh, chung quanh Dark Elf trực tiếp bị này cổ lực lượng khổng lồ đánh bay. Không có Eder, Melkit căn bản không phải là đối thủ của Thor, chỉ có thể tuyển trạch tránh. Thấy Dark Elf vũ khí không cách nào phá hư gian phòng đại môn, Thor yên lòng, quơ lên cây búa hướng phía Dark Elf hung hăng đập tới. Hắn phải thật tốt dạy dỗ một chút đám này Dark Elf. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.